Chương 5. 1172 diệt trừ chiêu con năm. Tiểu Kiều. Thích Huyên Huyên tức giận bất bình nói, ta phát hiện, những thứ này thi khôi bên trong, QNZ có bộ phận dài đầu góc. Ngươi xem bên ngoài những cái kia, nó vòng vây ở bên kia, chính là không tiến vào. Thích Huyên Huyên đưa tay chỉ xa xa tán tại lồng phòng ngự bên ngoài một nửa thi khôi. Chúng ta lao ra đánh Kiều Mộc trầm ngâm một lát, lại giúp bọn hắn kiểm tra hạ thân thượng phòng ngự áo giáp, gật đầu nói, những thứ này thi khôi nhất định phải đều dọn dẹp sạch sẽ. Thả ra một đầu, họa hại sẽ chỉ là bên ngoài càng nhiều người. Thái tử mới dặn dò ám vệ đi làm, tự nhiên cũng là gấp rút cường độ, loại bỏ xung quanh pha y chăng có từ thôn này trong trấn lao ra thi khôi. Nếu như bất lưu thần bị thi khôi xông vào dân cư, kia lại là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Còn lại thi khôi bất quá kẻ hèn mọn mấy trăm, đối mọi người tới nói đã tính không được cái gì khó khăn sự tình. Tại tiểu thái tử phi ra hiệu dưới, tất cả mọi người liền như ong vỡ tổ hướng ra ngoài chạy tới. Đậu Phượng chỉ hừ một tiếng, theo đám người ra bên ngoài nhảy lên, đi theo Thích Huyên Huyên một đoàn người giết tiến thi khôi bầy bên trong. Tiểu Mục cùng Mặc Liên tùy theo đi ra ngoài, ngẫu nhiên đạp một cước bổ nhào vào trước mặt bọn hắn thi khôi, bay một đạo thần lực đi qua, giải cứu bị mấy cái thi khôi vây công Đậu Phượng chỉ. Tại tòa nhà bên ngoài đi bộ nhàn nhã giống như tản bộ một vòng. Tiểu Mặt Than đưa tay sờ lên cái cằm, miếu hoang bên kia khẳng định tụ tập thi khôi càng nhiều. Chúng ta được nghĩ cách, mau chóng xử lý bọn họ. Nếu không cọ sát trời sáng bảnh rồi. Trong hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp, đem chiêu quang căn cứ vùng này thi khôi tất cả đều diệt trừ. Thiên vận những người kia thật sự là mặt cũng không cần, lập tức tại kinh vùng ngoại ô vây thả ra nhiều như vậy thi khôi. Tiểu Mục lánh một tấm Tiểu Mặt Than mặt. Một đường tại thi khôi bầy bên trong chầm chập đi vài bước. Nàng đột nhiên dừng lại bộ pháp, phút chốc quay đầu đi, tốc độ cực nhanh mở ra trước mặt không khí, từ nội giới bên trong lấy ra một cái kinh lôi kiếm, không nói hai lời liền hướng sau lưng một đầu thi khôi trên đầu chém vào đi qua. Giống chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, đem chung quanh đang cùng thi khôi bầy chém giết kịch liệt Thích Huyên Huyên một đoàn người giật nảy mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thái tử điện hạ đã phi thân mà lên. Ngăn ở Kiều Kiều trước mặt, ngăn lại cái kia đầu to thi khôi đánh ra tới một móng vuốt. Đây thật là một đầu đầu to thi khôi. Đầu khoảng trừng to bằng cái thớt, đôi mắt nhỏ chen tại gương mặt bên trong, xấu quả thực không có cách nào xem. Đậu Phượng chỉ giật nảy mình, quay đầu phát hiện cái kia đầu to thi khôi nguyên bản liền đứng tại chính mình nghiêng phía sau. Nếu không phải thái tử phi đột nhiên xuất thủ, kia đầu to thi khôi khả năng ngay lập tức công kích chính là chính mình. Đậu Phượng chỉ khuôn mặt lập tức trắng bệnh, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Ta nói thi khôi bầy bên trong, làm sao có thể không có dẫn đầu đâu. Kiểu Mục lánh lạnh lẩm bẩm một câu, thò tay một vòng trên thân kiếm lôi quang, tiện tay quăng tới. Nổ tung kinh lôi, phút chốc rơi vào kia đầu to thi khôi trên thân. Thi khôi gầm thét hai tiếng, trên thân bị lôi quang ba vung bên trong, thân thể song chưa từng ngã xuống, mà vẫn là thẳng tắp đứng ở đằng kia. Hắn đột nhiên động. Mau lẹ tốc độ cơ hồ có thể sánh ngang một đạo thiểm điện. Đầu to thi khôi bò sát động tác cũng không giống là cá nhân, ngược lại là cùng loại với báo loại hình động vật thể, tứ chi chạm đất, hành động phi thường tấn mãnh. Trong chớp mắt liền đến Kiều Mộc trước mặt, một móng vuốt liền hướng nàng trên đùi xé đi. Mặc Liên lánh lạnh cười một tiếng, không đợi Kiều Mộc kiếm quang chém xuống đi, một đạo sôi trào thiêu đốt hắc hỏa liền rơi vào đầu to thi khôi móng vuốt bên trên. Nhảy vọt một chút. Ánh lửa bỗng nhiên xông ra.